Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, đắc thủ. Gần Mạc Thành Bắc, một chỗ hẻo lánh thương khố bên ngoài, hầu tử xa xa nhìn này tọa thương khố, trên mặt có chút chần chờ. Hắn sắp đến Mạc trong thành tìm kiếm rất lâu, cũng tìm được không ít thương khố. Thế nhưng những thứ kia thương khố không có chỗ nào mà không phải là phòng bị xâm nghiêm. Ngay cả là hầu tử muốn ẩn núp đi vào đều cảm giác hết sức vướng tay chân. Trước mắt này tọa thương khố, là hầu tử tìm được một tòa duy nhất không có gì phòng bị thương khố. Chỉ là, hầu tử lại không ngốc. Đừng thương khố đều phòng bị xâm nghiêm. Vẫn cứ này tọa thương khố không có gì phòng bị. Ai biết có phải hay không cạm bẫy đây. Vì vậy, tuy là này tọa thương khố không có gì phòng bị, tuy là này tọa thương khố rời bên ngoài rất gần, kiếm được đồ đặc có thể trước tiên chuồn ra ngoài thành. Thế nhưng hầu tử vẫn là quyết định xem trước vừa nhìn lại nói. Bất quá, hầu tử nhưng không biết, hắn nhất cử nhất động, đều rơi vào quân doanh trong đại trướng một ông già trong mắt. Nhìn cẩn thận hầu tử, lão già thấy buồn cười, tiểu tử kia còn rất cẩn thận. Hầu tử tại thương khố bên ngoài cùng rất lâu, vẫn như cũ không có phát giác có dị thường gì, nhưng là hắn vẫn là không có động thủ. Hắn biết rõ, một khi mình bị người phát giác, trong tòa thành này nhiều như vậy khí tức nguy hiểm, tự mình muốn đi liền khó. Sở dĩ hắn rất có kiên trì. Đúng lúc này, hai cái binh lính tuần tra đối thoại cũng là hấp dẫn hầu tử lực chú ý. Trần đại ca, vì sao này tọa thương khố theo chúng ta mấy đội nhân ở bên cạnh tuần tra à? Phía trên không sợ này tọa thương khố có chuyện sao? Phải biết, hắn thương khố cũng đều là trọng binh gác. Nhị Ngưu, người đầy cũng không biết. Hắn thương khố đều có trọng binh gác. Dĩ nhiên là bởi vì những thứ kia trong kho hàng vật tư rất nhiều. Quan hệ trọng đại, mà tọa thương khố, cũng là gần nhất mới xây. Bên trong cũng không có chứa đựng quá nhiều vật tư, sở dĩ không cần thiết trọng binh gác. Hả, nguyên lai là như vậy à? Đội kia binh lính tuần tra đi xa, hầu tử ánh mắt lại là từng điểm một sáng lên tới. Làm đội kia binh sĩ biến mất ở hầu tử trong tầm mắt sau, hầu tử hành động, như cũ trở thành một con muỗi. Hầu tử cẩn thận từng ly từng tí tránh khai một ít cảnh giới trận pháp. Miễn phí bao nhiêu sức liền ẩn núp vào này tọa trong kho hàng. Vào kho, hầu tử hóa về nguyên hình, mặt sắc mặt vui mừng xem ra hai tên lính kia nói là thật. Này tọa thương khố là thật không có gì phòng bị. Định thần lại, hầu tử vội vã bốn phía kiểm tra. Giữa mênh mông bát ngát lớn trong kho hàng lớn, đúng như hai tên lính kia từng nói, hơn phân nửa đều là khoảng không, chỉ có một vùng đống từng bộ giáp trụ, để từng món một binh khí, đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, long, lưỡi hái, roi, ba, qua, khái quát, cung, nỏ, xoa, mâu, mọi thứ đều có, sơ bộ nhìn lại đầy đủ vũ trang 2-3 vạn người. Hơn nữa, những binh khí này áo giáp từ xa nhìn lại sắc bén bắn ra bốn phía. Đầu chế tác hoàn mỹ, đúng là Mặc gia sản phẩm. Tất cả đều là tinh phẩm. Thấy thế, hầu tử vui mừng quá đỗi. Tuy là những trang bị này đối với gần Mặc thành mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, thế nhưng đối với hầu tử mà nói đã hoàn toàn đủ. Mừng rỡ phía dưới, hầu tử vội vã sử cái pháp thuật, theo trên thân nhổ xuống một bả lông tơ, cổng vào nhai nát vụn, phun ra ngoài, niệm động chú ngữ. Kêu một tiếng, biến, trong nháy mắt, trăm nghìn cái tiểu hầu tử liền hiện ra tại trong kho hàng. Những thứ này khỉ nhỏ vừa xuất hiện, cũng không ầm ĩ, cũng không náo. Liền trực tiếp hướng những lính kia nhận giáp trụ đi. Có cầm cái, có cầm 2-3 cái. 3-3 lạng, lại đem trong kho hàng trang bị đều mang hết sạch. Thấy thế, hầu tử lại thổi một luồng linh khí. Tức khắc những thứ kia khỉ nhỏ nhi kể cả trong tay trang bị đều hóa thành lông tơ trở lại hầu tử trên thân. Hầu tử được trang bị, cũng không dám ở lâu. Lúc này lay động thân lại biến thành một con muỗi. hướng ngoài thành bay đi. Gần Mạc Thành quân doanh trung quân đại trướng trong. Thanh Tuyển lão giả nhìn ra khỏi thành hầu tử. Khẽ cười lắc đầu, này hầu tử. Ngược lại thật có ý tứ. Lại nói hầu tử bên này ra gần Mạc Thành. Lập tức không còn dám dừng lại lâu nửa phần. Lúc này bay lên bổ nhào. Thẳng đến Hoa Quả Sơn đi. Không bao lâu trở về đến Hoa Quả Sơn. Đến Hoa Quả Sơn. Lại thấy phía sau cũng không có người nào đuổi theo. Hầu tử lúc này mới thở phào một cái. Nhìn bên rừng trên đất trống đang ở thao luyện hầu nhi môn. Hầu tử vui vẻ cười rộ lên. Các con, ta đây lão tôn trở về. Chứng kiến hầu tử trở về. Trên đất trống hầu nhi môn vội vã thả ra trong tay thao luyện. Đều đều vây quanh. Đại vương trở về. Đại vương có từng tìm binh khí trở về. Đại vương, đại vương. Nhìn lộn nhộn hầu nhi môn. Hầu tử vẻ mặt lộ vẻ cười. Chỉ vào một bên chỗ trống cười nói. Các ngươi lại xem. Hầu nhi môn theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy hầu tử hướng về phía trên đất trống thổi một hơi. Tức khắc tiếng đinh đương đại tác. Hầu tử trước thu ở trên người vũ khí áo giáp tất cả đều rơi ra đến. Chồng chất tại trên đất trống. Thẳng xếp thành một tòa núi nhỏ. Các con, tự đi lấy đi. Đều có, đều có. Nhìn đống kia tích như núi binh khí áo giáp. Hầu nhi môn mừng rỡ vạn phần, đều hoan hô đi tranh đoạt binh khí áo giáp. Không bao lâu, một đám hầu nhi môn sẽ mặc mang đầy đủ. Hầu nhi môn vốn là huấn luyện nhiều ngày. Lúc này mặc vào áo giáp, cầm lấy binh khí, ngược lại thật có vài phần yêu quân khí thế. Bất quá, Hoa Quả Sơn hầu nhi môn vốn là chỉ có 4-5 vạn chỉ, trừ đi một ít lão khỉ khỉ nhỏ. Sau cùng tham gia thao luyện cũng liền hơn 2 vạn hầu nhi. 3 vạn bộ vũ khí đến sau cùng còn lại một ít. Thấy thế, hầu tử nhìn một bên mong đợi nhìn mình hỗn thế ma vương. Vung tay lên nói, hiền đệ chớ có khách khí. Thừa lại những thứ này vũ khí. Để cho ngươi dưới trướng các huynh đệ cũng đều cầm một bộ đi. Hỗn thế ma vương nghe vậy đại hỉ. Vội vàng nói, cảm ơn hầu ca. Tiểu môn, còn không cảm tạ đại vương. Hỗn thế ma vương bản thân cũng chỉ có một bộ giáp trụ. Sở dĩ dưới trướng hắn tiểu yêu lại có thể có cái gì trang bị. Lúc này được binh khí giáp trụ, cũng đều mừng rỡ vạn phần. Đều hướng hầu tử nói, cảm ơn đại vương. Hầu tử cười hắc hắc, cũng là rất là hưởng thụ. Bất quá, hỗn thế ma vương dưới trướng tiểu yêu cũng không nhiều. Cho dù nhân thủ một bộ, sau cùng cũng còn lại chút vũ khí. Thấy thế, hầu tử liền lại xử cái thần thông thu, lưu lại sau này đồ dự bị. Mà chúng hầu nhi từ lúc được vũ khí sau, yêu thích không buông tay. Cả ngày thao luyện cũng là càng thêm ra sức. Ngay cả hỗn thế ma vương dưới trướng tiểu yêu đều là như vậy. Chỉ là, liên tiếp thao luyện mấy ngày sau, tuy là chúng hầu nhi đều rất có nhiệt tình. Thế nhưng hầu tử nhưng có chút không vui. Hắn đem những binh khí này cơ hồ đều thí một lần. Lại không có tìm được nhất kiện tiện tay vũ khí. Một ngày này, hầu tử lại cùng hỗn thế ma vương ăn chung rượu. Đem say không say là lúc. Hầu tử liền đem trong lòng buồn bực và hỗn thế ma vương nói ra. Nghe được hầu tử nói như vậy, hỗn thế ma vương sửng sốt. Nhiều lính như vậy nhận. Hầu ca nhất kiện tiện tay cũng không có. Dầu dĩ uống một hớp rượu. Hầu tử nói, không dối gạt hiền đệ. Những binh khí này, cầm lên đều nhẹ bay. Không tiện tay, không tiện tay. Vừa nói, một bên lắc đầu liên tục. Đập chậc lưỡi. Hỗn thế ma vương biểu thị. Ta cảm thấy những binh khí này rất tốt a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.